One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, dung chuyển Đông Hải sau cùng chủ bị. Đông Hải nghênh đón đại biến cục. Đông Hải một chỗ, nào đó một chiếc giống như là gánh xiếc thú đồng dạng thuyền hải tặc phía trên. Cưỡi xe cút kít nam nhân thất kinh nói. Bác ghi thuyền trưởng, tình huống không ổn rồi. Báo chí ngài nhìn sao? Chúng ta Đông Hải chẳng mấy chốc sẽ thành lập một cái gì thợ săn tiền thưởng công hội. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ đại phiền toái rồi. Ngồi tại khoang thuyền trong bóng râm, có đỏ thẫm cái mũi nam nhân không nhịn được nói. Cho lão tử yên tĩnh một điểm Kabaji. Chỉ là thợ săn tiền thưởng mà thôi. Có gì phải sợ. Nói thì nói như thế không sai. Thợ săn tiền thưởng nhóm hoàn toàn chính xác thực lực phổ biến không phải rất mạnh. Cưỡi xe cút kít nam nhân thẻ dưới. Sau đó có chút chần chờ nói. Nhưng là trên báo chí nói công hội có hải quân ủng hộ a. Bác ghi liếc mắt. Hải quân lão tử còn không sợ. Còn biết sợ có hải quân ủng hộ thợ săn tiền thưởng. Bác ghi tự nghĩ. Nếu là gặp được bản bộ quái vật đám hải quân mình tự nhiên chạy so ai đều nhanh. Nhưng là chỉ là Đông Hải hải quân có gì phải sợ. Chớ nói chi là hải quân duy trì dưới thợ săn tiền thưởng nhóm. Càng không phải cái gì ghê gớm ra hỏa. Tiếp lấy tiệc rượu tiếp tục uống. Dốc cơ bắc ghi tràn đầy tự tin. Không thèm để ý chút nào tiếp xuống khả năng phát sinh to lớn biến cố. Đông Hải khác một vùng biển. Người xưng Đông Hải mạnh nhất hải tặc. Thống soái dưới trướng mấy ngàn người đại hạm đội đô đốc Rick cười lạnh xé nát tờ báo trong tay. Cái này mặc trên người một thân hoàng kim áo giáp nam nhân trên mặt viết đầy khinh thường. Bên cạnh hắn, bề ngoài xấu xí, có dày đặc mắt quầng thâm nam nhân hỏi. Rick thủ lĩnh, nếu như thợ săn tiền thưởng nhóm thật bị điều động lời nói. Chỉ sợ cũng phải là một kiện phức tạp sự tình. Hừ ha ha ha ha. Rick cười lớn. Quay đầu nhìn về phía hậu phương. Hậu phương trên mặt biển mấy chục tàu chiến hạm trùng trùng điệp điệp vắt ngang mặt biển. Thợ săn tiền thưởng tính là gì? Hắn siết chặt nắm đấm. Cường mà hữu lực lực đạo bóp thủ giáp đều két rung động. Tại Đông Hải, lão tử liền là vô địch. Hải tặc nhóm vốn là kiệt ngạo bất tuân. Ngay cả thế giới mạnh nhất hải quân đều không để vào mắt. Chớ nói chi là năm bè bảy mảng đồng dạng thợ săn tiền thưởng nhóm. Đối với Đông Hải hải tặc nhóm mà nói, thợ săn tiền thưởng công hội thành lập cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Dù sao lúc đầu thợ săn tiền thưởng liền đã tại đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn tại liên hợp lại cũng không có gì phải sợ. Nhưng là đối với thợ săn tiền thưởng nhóm mà nói, lại cũng không như thế. Đông Hải tòa nào đó trên hòn đảo. Trên trấn có một tòa thợ săn tiền thưởng thường xuyên chiếu cố tử quán. Một tên thợ săn tiền thưởng vội vã đẩy ra tử quán môn. Hưng phấn giơ lên tờ báo trong tay. Uy, các ngươi nhìn qua báo hôm nay sao? Sự kiện lớn a uy. Trong tử quán uống thợ săn tiền thưởng bên trong có người cười to nói. Tin tức quá lạc hậu đi. Cũng sớm đã nhìn qua. Ha ha ha ha. Cầm báo chí thợ săn tiền thưởng lớn tiếng nói. Các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Trên báo chí nói, phàm là đi thợ săn tiền thưởng công hội đăng ký thợ săn tiền thưởng đều có tư cách giá thấp mua vào. Hải quân vũ khí trang bị. Đây chính là hải quân chế thức trang bị a. Không đợi hắn nói xong, một tên khác thợ săn tiền thưởng đứng lên nói bổ sung. Hơn nữa còn có thể cùng hưởng hải quân tình báo. Sẽ không bao giờ lại có muốn đi săn một đám hải tặc tốn công vô ích tình huống. Còn không chỉ đâu, công hội còn cho phép bình dân ban bố nhiệm vụ. Nếu như vậy, dù cho không đi săn hải tặc, cũng có thể mưu sinh làm việc. Ta coi trọng nhất chính là hải quân cung cấp bảo hộ tổ đội. Chúng ta một chuyến này, cho tới bây giờ cũng thiếu khuyết phản bội cùng lừa gạt a. Nghe được trong tử quán thợ săn tiền. Thưởng nhóm ngươi một lời ta một câu thảo luận ra. Cầm báo chí hứng thú bừng bừng chạy tới thợ săn tiền thưởng giờ mới hiểu được. Ở đâu là không có người động tâm, là tất cả mọi người động tâm. Mặc dù trên báo chí nói các nơi công hội chi bộ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tu kiến. Nhưng là ngược lại chúng ta nơi này khoảng cách Lốc Tàu cũng không xa. Chúng ta dứt khoát trực tiếp đi qua a. Tốt, ta đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chúng ta những này không ai để ý thợ săn tiền thưởng. Rốt cục muốn nghênh đón mùa xuân rồi. Trong tử quán bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Ấy, các ngươi mới vừa nói thợ săn tiền thưởng công hội là cái gì? Đột nhiên, đi vào cửa một tên có chút hăng hái mà hỏi. Gặp còn có đồng hành không biết tình huống. Trong tử quán thợ săn tiền thưởng tranh thủ thời gian cho hắn phổ cập dưới. Người này con mắt lập tức phát sáng lên. Quay đầu hướng phía tử quán bên ngoài hô lớn. Zoro đại ca, mau tới. Không thể bỏ qua sự kiện lớn a. Lốc Tàu, căn cứ hải quân, công hội kiến trúc trên đại thể đã tu kiến hoàn tất. Đã có thể nghênh đón nhóm đầu tiên thợ săn tiền thưởng nhóm đến. Raihat tiện tay bóp tắt đang tại thôn vân thổ vụ smoker điêu tại trong miệng xì gà. Bình tĩnh nói, nhân viên công tác cũng đã an bài hoàn tất. Toàn bộ đều là ta từ trong nhà trong công ty điều đi ra có khả năng cao nhân tài. Sau đó, các ngươi đâu? Smoker, các ngươi chuyện nên làm được thế nào? Cau mày đem ngậm lên môi xì gà đem thả xuống. Smoker nói, toàn là người của ngươi. Raihat cười cười, yên tâm, thượng tá tiên sinh, cho ngươi lưu lại mấy cái giám sát cương vị. Dù sao cũng không thể để hải quân tới làm những này văn chức làm việc a. Smoker hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới hơi hài lòng. Sau đó hắn mở miệng, Denden Musi đã tại vận trên đường tới. Số lượng rất lớn, chính phủ muốn gom góp cũng phí hết chút công phu. Ta xuất tiền, Raihat cười cười, muốn đem quân lính tản mạn đồng dạng thợ săn tiền thưởng nhóm liên hệ tới. Denden Musi là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Smoker khẽ gật đầu. Từ dưới mặt bàn xuất ra một phần văn bản tài liệu. Ném cho Raihat, sinh mệnh thẻ chế tác kỹ thuật. Cầm đi đi, rất tốt. Raihat cầm lấy phần văn kiện này mở ra. Có thứ này, đám thợ săn tổ đội chỉ ít liền có một chút bảo đảm. Tốt, người chừng nào thì chọn tốt kiểm tra nhân tuyển. Liền đem bọn hắn đưa tới đi. Nhóm đầu tiên thợ săn tiền thưởng. Hẳn là cũng nhanh đến đây. Raihat thu hồi văn bản tài liệu, rời đi căn cứ hải quân. Smoker một người tại trong phòng họp rút sẽ khói. Đem Tashiji kêu tiến đến. Tashiji, người tuyển mấy người, đi thợ săn tiền thưởng công hội làm việc. Ấy, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.